Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 580, đối thủ một mất một con. Sao? Khò ô, khò ô, khò ô. Chấn kinh một cái chớp mắt về sau. Zangus đột nhiên phát ra phẫn nộ chu lên. Đối với Zangus tới nói, mình cùng Seviper quyết đấu là thần thánh, là không thể xâm phạm. Mà bây giờ trận chiến đấu này gặp trở ngại, dù cho đối thủ nhìn vô cùng cường đại, nhưng Zangus lòng tự trọng không cho chính mình lùi bước. Thế là, đột nhiên gào lên một tiếng cho mình động viên qua đi. Zangus liền cấp tốc huy động chính mình kiên trảo, phẫn nộ hướng phía Zorok đánh tới. Sau đó, Zangus vừa vặn tới gần Zorok, bị Zorok một cước thăm dò tại cằm phía trên. Sau đó Zangus liền ngã bay trở về, hét thảm một tiếng té ngã trên đất. Ngay sau đó, ha, Zorok, tiểu nữ hài hình thái, cấp tốc mở ra miệng của mình. Sau đó liền một đạo ác chi ba động phun ra, chính trúng nơi đó Zangus. Bành, cứ như vậy, Zangus bị một đợt mang đi, vẻn vẹn mười mấy giây. Nguyên bản còn tại đối chiến cản đường Zangus cùng Seviper cũng đã song song ngã xuống đất không dậy nổi, mà tại bọn chúng bên cạnh, cả người cao lớn khái chỉ có chừng 1 mét tiểu nữ hài, ngay tại một mặt thỏa mãn ngồi xổm trên mặt đất, đâm cái này Seviper thân thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Village Bridge bên trên bọn này người qua đường tất cả đều là một mặt nhìn quái vật biểu lộ, nhìn xem trên cầu Zorok. Mặc dù thế giới này xác thực tồn tại một chút cường giả, có thể tay không vật lộn Pokemon, nhưng là, người gặp qua cái nào cường giả là sẽ phát miệng pháo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này Hyakun cũng là tức sạm mặt lại. Hyakun nguyên bản có ý tứ là sợ Zangus cùng Seviper tiếp tục đánh xuống, sẽ tăng thêm thương thế trên người, sau đó nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nhưng bây giờ thấy thế nào đều cảm giác Seviper cùng Zangus bị thương giống như nặng hơn nha. Khụ khụ, cái kia, các ngươi ai biết cách nơi này gần nhất trung tâm Pokemon ở đâu? Bất đắc dĩ, Hyakun đành phải chen người hướng về phía trước, đi đến trước mặt mọi người quay đầu hướng đám người hỏi. Ây, qua tòa này Village Bridge, phía trước cách đó không xa liền có một cái ruộng lúa mạch trấn. Nơi đó vừa vặn có trung tâm Pokemon. Một vị mập mạp nam tử trung niên mở miệng đối Hyakun nói. Ruộng lúa mạch trấn đúng không? Tốt, ta đã biết. Mà tại biết trung tâm Pokemon sở tại địa về sau, Hyakun lập tức quay đầu đi lên Village Bridge. Sau đó, đi thôi Pokbo. Hyakun xuất ra 2 viên trống không Pokbo, phân biệt đưa chúng nó ném đến Zangus cùng Seviper trên thân. Sau đó, Pokbo đem Zangus cùng Seviper thu nhập trong Pokbo, cũng không có làm nhiều lắc lư. Zangus cùng Seviper liền bị thu phục thành công. Tốt rồi, tiếp xuống chỉ cần đưa chúng nó đưa đến trung tâm Pokemon là được rồi. Zorok, lên đường đi. Tốt a. Hyakun đem trên mặt đất 2 viên Pokbo nhặt lên. Sau đó, cùng Zorok cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía cầu một bên khác chạy đi. Bởi vì lo lắng Zangus cùng Seviper tình trạng cơ thể, Hyakun mở ra Running Su gia tốc. Sau đó, Zorok cũng là lấy ra tốc độ của mình theo sát phía sau. 2 người, liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, giơ lên một trận gió lốc phi tốc biến mất. Mà trước đó cái kia nói cho Hyakun trung tâm Pokemon địa điểm sở tại địa điểm mập mạp trung niên, khi nhìn đến Hyakun cùng Zorok bày ra tốc độ về sau, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nói. 2 người kia, đều là quái vật nha. Ngoặc kép, ruộng lúa mạch trấn, khoảng cách Village Bridge cũng không xa. Hyakun cùng Zorok nhanh chóng tật chạy, rất nhanh liền thấy được một mảng lớn xanh tươi tốt hoa màu điền. Sau đó, liền thấy được một chỗ nho nhỏ thành trấn tọa lạc tại ruộng lúa mạch bên ngoài. Y tá Joy, đây là Zangus cùng Seviper. 2 bọn chúng tại Village Bridge nơi đó ngăn đón đường đánh nhau. đã bị thương rất nặng. Ta đưa chúng nó thu nhập Pogbo bên trong sau đó mang theo tới. Người có thể cho bọn hắn trị liệu một cái đi. Tìm tới trung tâm Pokemon về sau. Hyakun liền tại quầy hàng lấy ra chứa Zangoose cùng Seviper Pogbo. Sau đó đưa chúng nó giao cho y tá roi trong tay. À, Zangoose cùng Seviper sao? Tốt, ta đã biết. Ta ngay lập tức sẽ cho chúng nó tiến hành trị liệu. Y tá roi tiếp nhận Pogbo về sau liền quay. Người đi vào phòng trị liệu. Sau đó liền gần sau nửa giờ. Y tá roi mới sát mồ hôi trên trán đi ra. Hô, tiên sinh ngài tốt. Xin yên tâm. Zangoose cùng Seviper đã không có vấn đề gì. Hai người này nhất định kinh lịch 10 phần thảm liệt đối chiến. Nếu là ngày trễ nữa một điểm, bọn chúng khả năng thật liền muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Y tá roi đầu tiên là đem hai viên pốc bô giao cho Hyakun, sau đó một mặt may mắn biểu lộ nói. Nhưng là, sau đó y tá roi lại hơi nhíu lên lông mày nghi ngờ nói. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Zangoose cùng Seviper trên thân bị thương cũng không tất cả đều là đối phương tạo thành. Còn giống như bị cái khác Pokemon công kích qua. Tiên sinh ngươi tại bọn chúng đối chiến địa phương còn chứng kiến cái khác Pokemon sao? Khụ khụ. Ách, không có. Ta phát hiện bọn chúng thời điểm. Chung quanh liền hai bọn chúng chỉ. Ách, tạ ơn y tá roi. Vất vả lâu như vậy. Y tá roi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta trước hết cáo từ. Bị y tá roi hỏi được hơi có chút chột dạ Hyakun. Tại sau khi cáo từ, liền lập tức quay người rời đi trung tâm Pokemon. Mà rời đi trung tâm Pokemon về sau, Hyakun ở chung quanh tìm một chỗ đất trống. Sau đó liền đem Zangoose cùng Seviper phóng ra. Kho ô, chấm ngoặc kép, sát, chấm ngoặc kép. Thời khắc này Zangoose cùng Seviper, vết máu trên người đều đã bị lau sạch sẽ. Trên vết thương đều đeo băng. Nhưng ngay tại hai người này nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Kho ô, sát, hai người này liền không khỏi lộn xộn nói liền muốn lại đánh nhau. Zorok, ha, nhưng theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Zorok cấp tốc đem một viên xe đầu bô, ảnh tử cầu, ném tới. Chính chúng Zangoose cùng Seviper ở giữa mặt đất. Bành. Sau đó liền một tiếng bạo tạc phát sinh. Khói đen cuồn cuộn. Mà Zangoose cùng Seviper cũng tại bạo tạc sinh ra trong nháy mắt ngừng lại. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Zorok. Kho ô. Sát. Đối với Zorok, lúc này Zangoose cùng Seviper hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bóng ma tâm lý. Dù sao vừa mới bị hung hăng thu thập dừng lại. Mà thừa dịp hai người này lực chú ý tập trung tới thời điểm, Hyakun chính là mở miệng nói ra. Khụ khụ, hai người các ngươi liền không thể hảo hảo ở chung sao? Vừa thấy mặt liền nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Mặc dù Hyakun biết hai người này vừa thấy mặt liền mọi người là thiên tính, nhưng Hyakun vẫn là nghĩ cố gắng một chút. Mọi người các loại hòa thuận tốt bao nhiêu? Không phải sao? Bất quá, ngay tại Hyakun sau khi nói xong, kho ô, sát, Zangoose cùng Seviper khi nhìn đến đối phương về sau, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Từng cái biểu lộ dữ tợn trừng mắt đối phương, một chút cũng không có đem Hyakun lời nói nghe vào trong tai. Ai, được rồi, trở về a Zangoose, Seviper, về sau, vẫn là đừng cho hai người các ngươi đi ra đến tốt rồi. Hơi có chút nhức đầu Hyakun, lắc đầu xuất ra Pogbo đem Zangoose cùng Seviper thu về. Sau đó, Hyakun mò tới hiện nay chính mình trên lưng cái kia liên tiếp Pogbo. Khóe miệng hơi lộ ra một con cười khổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.